Vô Lại Kim Tiên, chương 80, Phan Đa Na Lạp, góc truyện audio.com. Tạp Lạp Kỳ liền giải thích tiên nữ hạc khác các thiên hạc khác ở nguyên hình. Như Thụy Đức Lạp cùng Mã Lệ Kiều là những băng xương cự hạc phổ thông. Nguyên hình chính là thiên hạc hình. Chỉ có thiên hạc nữ thần sứ giả tiên nữ hạc nguyên hình lại là hình người cũng giống như nhân loại chúng ta. Lâm Phong hứng thú đại tăng nói vậy Long Hoàng cùng Nguyễn Ảnh Bằng Hoàng. Ngay cả Phượng Hoàng Nữ Hoàng không phải cũng là hình người chứ? Dù ma thú siêu cấp huyễn hóa thành hình người không phải chuyện lạ. Nhưng đó chỉ là hình dạng thứ hai. Như Thụy Đức Lạp cùng Kha Đa La nhân hình chỉ là hình dạng thứ hai. Nguyên hình là cự long cùng băng xương cự hạc. Ma thú nguyên hình là hình người thực mới nghe lần đầu. Thực ra hắn cũng có chút cô văn quả lậu. Chuyện này vốn không phải bí mật gì. Chỉ là hắn vốn chẳng thèm quan tâm, vì vậy cũng không có hỏi qua. Tạp Lạp Kỳ nhìn tiểu tử cô văn quả lậu này nói không sai. Ngoại trừ nhân loại, các chủng tộc trí tuệ có 4 vị đứng đầu tứ đại hoàng kim gia tộc tồn tại dưới dạng hình người. Theo cách nhìn của tứ đại hoàng kim gia tộc mà nói, trên trần gian tồn tại một vị sứ giả do thần chỉ định. Bọn họ đều có năng lực đặc biệt do thần ban tặng. Năng lực gì? Lâm Phong hỏi Mã Lệ Kiều tiếp tục câu chuyện nói thiên hạc nữ thần sứ giả tiên hạc nữ được ban tặng năng lực khống chế tu nhiên ma pháp nguyên tố. Chủ tu tự nhiên ma pháp hệ. Tự nhiên ma pháp là hệ ma pháp duy nhất có thể tu luyện ma vũ song tu. Tiên hạc nữ tu luyện đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên thực lực tương đương 5 cự long. Không phải chứ, ngũ khí triều nguyên, Lâm Phong kinh ngạc quay đầu. Mã Lệ Kiều má ửng hồng giải thích ngũ khí triều nguyên dưới 2 cấp so với quy hồn đại pháp. Đạt đến đẳng cấp này thực lực tương đương cự long cấp 5. Đây có phải ngũ khí triều nguyên? Lâm Phong vận huyền công. Trên đầu hiện lên 5 cổ thanh khí mang 5 màu khác nhau. Thụy Đức Lạp lắc đầu hai cái không giống nhau. Tiên nữ hạc khi tu luyện đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên sẽ có thể tạo ra 4 phân thân. Cùng với bổn thể vì thế có thể đương cự với 5 cự long cấp 5 một lúc. Cái ngài làm không phải ngũ khí triều nguyên của chúng tôi Lâm Phong nghi hoặc hỏi vậy tự nhiên hệ ma pháp là cái gì? Tạp Lạp Kỳ buồn chán xen vào thực ra ngài chính là tu luyện tự nhiên chi hệ. Công pháp của ngài cũng hấp thụ lực lượng của tự nhiên hệ nguyên tố. Tu luyện ma pháp hệ này không chỉ có thể trở thành ma pháp sư mà còn trở thành võ đạo cường giả. Chỉ là nếu xét về cảnh giới thiên hạc nữ hoàng sợ còn cách xa ngài. Nếu luận về thực lực thì ngài mạnh hơn đến 1.8.000 dặm. Không phải chứ, Lâm Phong há hốc mồm từ lúc nào Minh Thành tự nhiên ma pháp sư vậy? Không gì là không thể, công pháp của ngài là hấp thụ một loại nguyên tố năng lượng. Chính là loại năng lượng mà trừ thiên hạc nữ ra không ai có thể sử dụng được. Vì vậy mà chỉ có một số người biết. Vấn đề này ta có thể hiểu được, bằng trí tuệ mình ta đã trải qua bao nhiêu đại sự. Chuyện vặt vãnh này sao lại không biết chứ? Lâm Phong nói vậy sao trước đây ông không nói? Tạp Lạp Kỳ cười nói cần thiết phải nói sao? Nguồn tại ETR Lâm Phong không nói nên lời. Những sự tình loại này đâu thích hợp nói ra. Chân chính lai lịch của hắn chỉ có Tạp Lạp Kỳ cùng vài lão già hủ lậu biết. Thân phận Tạp Lạp Kỳ cũng chỉ mình hắn biết, những loại chuyện này thực không thể tự nói ra, tự nhiên hệ nguyên tố là gì Lâm Phong hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết luyện nguyên thần chính là hấp thụ thiên địa linh khí. Tạp Lạp Kỳ giờ đem thiên địa linh khí thành tự nhiên nguyên tố không phải không chính xác. Chỉ là giờ không có cách kiểm chứng, không gian này chứa đầy đủ thiên địa linh khí, án chiếu theo quy luật khách quan mỗi thế giới. Tiên hạc nữ có khả năng hấp thụ loại linh khí đấy không phải không có khả năng. Chỉ là pháp môn của tiên hạc nữ khác pháp môn của hắn. Tự nhiên hệ ma pháp. Ha ha, thú vị thật, có cơ hội phải đến thiên hạc đảo xem ngũ khí triều nguyên cùng quy nguyên đại pháp của tiên hạc nữ có gì đặc biệt. Thụy Đức Lạp không nhịn nổi. Cuộc đàm thoại của Lâm Phong với Tạp Lạp Kỳ khiến hắn như rơi vào sương mù. Lĩnh chủ đại nhân thành cao thủ tự nhiên hệ ma pháp từ lúc nào vậy? Sao có thể vậy? Ngoại trừ tiên hạc nữ sao có người khống chế được lực lượng tự nhiên nguyên tố? Đành mở mồm hỏi các người nói gì sao ta không hiểu? Từ lúc nào lĩnh chủ đại nhân thành ma pháp sư tu tự nhiên hệ ma pháp vậy? Lâm Phong nói, hóa ra ta chưa nói với ngươi. Ngươi không biết ta là tự nhiên hệ ma pháp đại sư sao? Tâm niệm chuyển động, hắn trước vì chuyện thân phận mà phí bao tâm tư. Giờ tự nhiên chi hệ gì đó xuất hiện, rất phù hợp để giấu giếm thân phận, tránh lúc bị người nhà hỏi lại không biết hồi đáp thế nào. Lâm Phong từ lúc kim thân đại thành tới nay luôn suy nghĩ biện pháp lấp liếm. Không để bề trên phát hiện, thực lực cường hãn của hắn sớm khiến lão hồ ly cùng lão gia thắc mắc. Chuyện này khiến quan hệ gia đình hắn gặp khó khăn, hại hắn có nhà mà không dám về. Chỉ sợ không có đường lui, giờ lại đến tốt, tự nhiên ma pháp hệ xuất hiện, liền xua tan mọi ưu phiền của hắn. Thụy Đức Lạp nhất thời lóng ngóng, lại không biết nói gì. Hắn đương nhiên biết lĩnh chủ đại nhân vốn là quái vật. Trước giờ vẫn nghĩ lĩnh chủ đại nhân tu luyện môn đấu khí đặc thù nào đó. Giờ lại biến thành tu luyện tự nhiên ma pháp hệ, không khỏi khiến hắn mông lung. Chỉ thấy hai vị băng xương cự hạc chứa đầy nghi vấn. Ma pháp sư học thức nguyên bác đều biết tự nhiên chi hệ là do thiên hạc nữ thần ban cho thiên hạc nữ. Duy nhất trên toàn đại lục, sao lãnh chủ đại nhân có thể tu luyện, hơn nữa thực lực hắn có chút, khủng bố cùng biến thái. Không biết lĩnh chủ đại nhân có thực. Mã Lệ Kiều không nhịn được truy vấn không biết. Lĩnh chủ đại nhân ngài cũng nhận được ân huệ của thiên hạc nữ thần. Úc, sao có thể vậy, thiên hạc nữ thần chỉ ban ân huệ cho thiên hạc nữ. Sao có thể ban cho người, thực hoang đường, không thể vậy được, hơn nữa ngài là ngoại tịch hỏa phượng hoàng. Thiên hạc nữ thần ân chuẩn sao có thể trên người ngoại tịch hỏa phượng hoàng. Lâm Phong không biết trả lời sao đành nói tiểu thư Mã Lệ Kiều Mỹ Lệ à ta cùng thiên hạc nữ thần không chút thân thích. Càng không phải quan hệ anh chị em gì đó. Thần ân của người sao thể trên người ta. Nhưng nếu có cơ hội ta phải đến thăm thiên hạc đảo viếng thăm thiên hạc thần thánh. Biết đâu chúng ta cũng có điểm quan hệ nhất định. Thụy Đức Lạp mồm mở to đến củ khoai tây cũng cho lọt. Ngơ ngẩn nửa ngày trời cuối cùng nói không thể hiểu nổi. Sao ngài có thể có quan hệ với thiên hạc gia tộc? Nhưng điều này cũng rất khó nói. Ta có thể báo cáo lên cho thiên hạc nữ hoàng. Biết đâu nữ hoàng có thể đồng ý gặp ngài. Lâm Phong thầm nghĩ, không thoát được sao? Tạp Lạp Kỳ nói vấn đề quan hệ thân thích đó sau nói. Giờ giải quyết vấn đề trước mắt đã. Ám tinh linh vương tử đang nghe đến sướng tai lại không hiểu tại sao lại dừng. Rất là không cam tâm. Muốn nói ra nhưng lại không dám đành nhanh chóng nuốt lời vào bụng. Chúng nhân liền quay lại nhìn, chỉ thấy độc hoàng Phan Đa Na Lạp cùng U Đế đang quyết đấu sinh tử đã dừng lại. Đứng cách nhau hơn 100 mét, cảnh giác nhìn chúng nhân, Lâm Phong dương kiếm mi hỏi không phải nói thải hoàng là hình dạng người sao? Sao giờ lại trong hình dạng phượng hoàng, Tạp Lạp Kỳ nói thải hoàng nguyên hình đúng là hình người. Chỉ là độc hoàng Phan Đa Na Lạp sau khi bị phượng hoàng nữ thần thu lại thải hồng hệ ma lực đã trở thành phổ thông phượng hoàng. Độc hoàng chính là thiên tài xuất thế của phượng hoàng gia tộc. Chỉ là ám hỏa hệ ma pháp cùng độc hệ ma pháp lại không phải thứ tốt lành gì. Lâm Phong nói ám hỏa hệ khác hỏa hệ ma pháp ở chỗ nào? Tạp Lạp Kỳ nói hỏa hệ ma pháp là một hệ lớn. Chia thành nhiều phân hệ như minh hỏa hệ. Ám hỏa hệ hay lôi hỏa hệ, ám hỏa hệ có chứa hắc ám tính chất, mang thêm hắc ám ma pháp đặc tính như ma tí, hủ thực đăng, Lâm Phong nói, thải hồng hệ ma pháp là thần ân của phượng hoàng nữ thần vậy không biết khác tự nhiên hệ của tiên hạc nữ thế nào. Thụy Đức Lạp nói tứ đại hoàng kim trước giờ vẫn cân bằng, thực lực tương đương nhau, thải hồng ma pháp của thải hoàng khác biệt với tự nhiên hệ của tiên hạc nữ. Nghe nói thải hồng hệ lợi dụng các nguyên tố thần bí tạo ra sát thương cường đại mà đối phương không thể tránh né. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Lâm Phong không khỏi xưng kỳ. Lại không dám hỏi tiếp. Thực là thế giới rộng lớn không gì là không có. như thải hoàng ma pháp này hắn quả thực lần đầu được nghe. Xem ra sau này phải tới lão hủ lậu thỉnh giáo chút kiến thức. Để khỏi bị chửi là người ngu dốt, trong đồn sách vở của tiên tiểu tử này, ngoài đống binh thư sách lược bị lão gia hắn bắt đọc, cũng chỉ còn ít thi thư ca phú, toàn thứ hắn không thèm quan tâm vì vậy không nghiên cứu qua. Thân ái Phan Đa Na Lạp, không phải ta nguyền rủa nàng, chỉ là nữ thần đen đủi đang nhắm tới nàng, Lâm Phong đột nhiên nói. U đế nhìn độc hoàng cười âm hiểm nói, ngươi xem, đám người đó tới tìm ngươi gây phiền phức, ngươi nghĩ ngươi còn nhìn được mặt trời của ngày mai sao? Phan Đa Na Lạp kêu lên một âm thanh sắc nhọn chính thị tiếng phượng hoàng. Biến thành hình người mờ ảo giữa khoảng không chỉ cái loại vô sỉ tà ác biên bức như ngươi mới nói được loại vô sỉ như vậy. Nếu quả muốn đứng ngoài thu lợi, ta khuyên ngươi sớm quên đi. U đế lộ nét cười quái lạ nói. Ốp, thân ái Phan Đa Na Lạp, ngươi có tư cách gì mà chế giễu ta? Không phải ngươi đang nghĩ mình là thải hoàng Phan Đa Na Lạp 15,000 năm trước đấy chứ? Buồn cười thật, giờ ngươi chỉ là độc hoàng bị nữ thần phượng hoàng ruồng bỏ. Long tộc mỹ nữ ta cũng đã nếm qua không ít, giờ ta thực muốn xem mùi vị cao ngạo phượng hoàng ra sao. Phốc, Lâm Phong thực không muốn cười nhưng lại không nhịn nổi cười to. Hứng thú nhìn phi thường kỳ lạ biên bức nói đây, đây là cóc khẻ đòi ăn thịt thiên nga mà, ta vốn nghĩ người không giống người. Không ngờ chim phương Đông với chim phương Tây lại bay cùng hành trình dâm dục. Lại vốn nghe cự long háo sắc, giờ mới biết rơi không thua kém khoản háo sắc, Tạp Lạp Kỳ cùng Thụy Đức Lạp không nhịn nổi bật cười to. Mã Lệ Kiều nỗ lực chịu đựng, chỉ là dù nỗ lực mấy khóe miệng vẫn hiện nét cười. Phí Nhĩ Phổ La rất muốn cười to, chỉ là không dám phát ra tiếng, cơ mặt co rút không ngừng. Sáu vị mỹ nữ chiến thần vẫn bảo trì khuôn mặt lạnh băng giống như băng xương vạn năm. Ngải Lâm Uy Na mặt ngọc lại có chút biến chuyển rồi khôi phục bộ dạng như cũ. Cách chương.